Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đuổi theo ngươi, Giang Sát không có chú ý tới Bùi Dịch thấy được nàng động tác thời điểm. Ánh mắt tỏa sáng, cũng đi theo tại đối diện nàng cách cái bàn ngồi xuống. Giang Sát chân dài, hắn cũng chân rất dài, gần 1m9 thân cao, ngồi xuống lúc đến, đầu gối liền đang đội nàng. Nàng liên tục không ngừng đem chân rời, dưới bàn dưới mặt đất chật hẹp, hắn cũng giống là muốn đem chân rời, lại một lần liền ôm lấy nàng bắp chân, cách quần, nàng nhưng như cụ có thể cảm giác được hắn bắp chân nhiệt độ. Rắn chắc hữu lực, cùng nàng hoàn toàn khác biệt, Giang Sắt dừng lại bất động, Bùi Dịch đem chân rời, chút điểm này thân thể tiếp xúc nàng ngược lại không nhiều lắm biến hóa. Lại khiến hắn tim đập rộn lên, hắn chậm một trận, ánh mắt rơi xuống Giang Sắt trên thân, vẫn là như cũ, dĩ vãng hai người tới được thời điểm, hắn tại gọi món ăn thời điểm, kiểu gì cũng sẽ hỏi một câu nói như vậy, lúc này nghe xong hắn hỏi, nàng bản năng liền gật đầu một cái, chỉ là vừa mới khẽ động, Giang Sắt liền tỉnh ngộ lại không đúng, lập tức ngạnh sinh sinh ngừng lại động tác của mình. Giả ra buồn bực không thôi dáng vẻ, đang muốn hỏi hắn, Bùi Dịch lại cười cười, hỏi sai rồi, trước kia cùng khác một người bạn tới nhiều, hơi kém đem ngươi trở thành nàng, Giang Sắt cũng trở về hắn một cái nụ cười. Không nói gì, chỉ là gọi món ăn thời điểm, Bùi Dịch điểm cơ hồ đều là hai người trước kia tới được lúc cố định biết chút cái kia mấy loại. Nơi này canh phẩm rất nhiều. Chọn tốt đồ ăn hạ đơn về sau, phục vụ viên liền đi ra ngoài, nàng lời nói không nhiều lắm, điểm này ngược lại là không có thay đổi, thời điểm trước kia cũng là như thế này, Bùi Dịch muốn nói chuyện với nàng, dù sao cũng phải đùa nàng mở miệng, 3:30 chiều đi đại kịch viện, là có cái gì hạng mục muốn lên chiếu sao? Hắn uống một ngụm trà ô long, mắt không chấp nhìn nàng. Nhiếp Đạm tra đến tư liệu cũng không toàn, chỉ có Thụy Cát khách sạn chuyện phát sinh trước đó ngắn ngủi một chút kinh nghiệm. Hậu kỳ Nhiếp Đạm liền không có lại chú ý qua nàng. Bùi Dịch lúc này nghĩ đến liền cảm giác có chút ảo não. Một mặt cầm điện thoại di động ra, nghĩ tra đại kịch viện buổi chiều có cái gì phiếu diễn hạng mục. Ta là đi tập luyện, nàng lắc đầu, nhìn Bùi Dịch trong ánh mắt nghi vấn. Lại giải thích nói, ta tiếp một cái kịch bản, bên trong có vị lão sư đề cử ta cùng một vị lão sư học tập một chút, mấy câu nói đó nghe được Bùi Dịch cao tâm đào phổi, nhịn không được liền hỏi, cái gì kịch bản, cái nào vị lão sư, nam hay nữ, Giang Sắt liền nhẹ phiêu phiêu nhìn hắn một cái, mắc mớ gì tới ngươi, một câu hỏi được Bùi Dịch á khẩu không trả lời được. Trên mặt lộ ra tội nghiệp chi sắc, nàng hai tay chống đỡ trên bàn, hai tay ngoan ngoãn giao hòa, hắn cả gan đưa tay đi nắm chặt, cầu ngươi nói cho ta, Bùi Dịch người cao chân dài. Tay rất dài, hắn đưa tay qua đến thời điểm Giang Sắt căn bản liền không nghĩ tới hắn lại như vậy làm. Không có chút nào phòng bị liền bị hắn bắt được, nàng vùng vẫy hai lần. Hắn nắm rất chặt, lại cẩn thận từng ly từng tí khống chế lực đạo không đem nàng làm đau. Người còn như vậy, ta liền đi, Giang Sắt đưa tay đi lấy túi. Một mặt đứng dậy, hắn dưới bàn chân dài một chút liền duỗi tới. Chân bỏ vào trên ghế salon, ngăn cản nàng muốn rời đi đường. Thời điểm trước kia hắn cũng sợ nàng dạng này, càng sợ chọc giận nàng sinh khí. Thận trọng. Có thể lúc này là thật sự sợ nàng không vui, khiến cho nàng một chút liền đi, hắn vội vàng nói xin lỗi. Tốt, ta không hỏi, ngươi đừng đi, trong mắt của hắn lộ ra vẻ cầu khẩn. Bắt lấy tay của nàng còn lung lay, phảng phất tại cùng với nàng làm nũng, Giang Sắt có chút không thể làm gì, đành phải thả túi lại ngồi xuống, Bùi Dịch cái này mới lộ ra nụ cười, đem chân thu về. Chỉ là cầm nàng tay lại không có buông ra, ta tiếp một bộ mới kịch bản, bên trong biên kịch lúc trước từng viết qua mấy căn cứ làm lão sư, nàng nhìn Bùi Dịch một chút, đưa tay muốn đi đẩy ra ngón tay của hắn, lại hai cánh tay đều bị hắn đơn tay nắm chặt, Người buông ra, hắn lực đạo không nhỏ. Cầm nàng hai cánh tay, mặc nàng dãy giụa, cùng đùa nàng chơi giống như. Cái nào vị lão sư? Kỳ thật Giang Sắt nói lên lời này lúc, Bùi Dịch liền nghĩ tới buổi sáng Nhiếp Đạm đã nói. Hắn nói Giang Sắt gần nhất tiếp bên trên ra công ty một bộ phim. Biên kịch là Hầu Tây Lĩnh. Vị này trong miệng nàng nói tới, lão sư. Hẳn là Hầu Tây Lĩnh. Nói ngươi cũng không nhất định biết, nàng vùng vẫy hai lần. Bùi Dịch nghe nàng nói như vậy liền có chút không phục. Vạn nhất ta biết đâu. Giang Sắt thở dài, ngươi trước thả, ta muốn uống trà. Hắn một cái tay khác đi bưng nàng ly trà trước mặt. Đưa tới nàng bên môi, ta cho ngươi ăn, Giang Sắt nhịn không được chừng hắn. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hai người từ nhỏ đã nhận biết, nàng trong ấn tượng Bùi Dịch không phải cái dạng này. Tuy nói ngẫu nhiên cũng có thể từ trưởng bối trong miệng nghe được hắn cùng Nhiếp Đạm mấy người. Không lớn nghe lời nghe đồn, nhưng ở trước mặt nàng thời điểm, Bùi Dịch là quy quy củ củ, chưa từng có dạng này qua. Bùi Dịch sợ nàng sinh khí, xem xét nàng dạng này, vội vàng liền đem để tay, nàng vừa được tự do, liền thân thể hướng ghế sofa sau ngược lại, ngồi cách hắn rất xa, hắn đối với Giang Sắt hành động như vậy giận mà không dám nói gì. Đành phải đàng hoàng nói, ta nghĩ đuổi theo ngươi, câu nói này đối với Giang Sắt xung kích quá lớn. Nàng không ngờ tới hắn lại như vậy nói. Lập tức hồng hà bò đầy hai gò má, nói bậy, chúng ta làm sao có thể, hắn trong lòng nàng, luôn luôn cùng đệ đệ, như thân nhân, nàng so với hắn lớn 5 tuổi, trước kia hắn ở trước mặt mình thì tổng là nghe lời thuận theo. Căn bản sẽ không nói ra lời như vậy, khiến cho nàng không biết làm sao, nàng lại muốn đưa tay đi lấy túi, hôm nay bữa cơm này không có cách nào ăn. Làm sao không có khả năng? Hắn nghe xong lời này liền không vui, thả chén trà, đứng dậy vòng qua cái bàn liền hướng Giang Sắt bên người ngồi. Một chút liền đem nàng đường đi phá hỏng, có cái gì không có khả năng? Hắn nhướng mày sao, có chút đắc ý dương dương bộ dáng. Ta cảm thấy rất có thể nha, ta không có bạn gái. Lớn hơn ngươi 1 tuổi, hắn nghĩ mặt dạn mày dày như lúc trước nhìn thấy video theo dõi bên trong. Đồng dạng đưa tay ôm lấy nàng, nhưng không có uống say rượu, do dự nửa ngày, vẫn là không dám động, nhưng cách nàng gần như vậy, ngón tay giống như động một chút liền có thể đụng chạm lấy nàng. Khoảng cách như vậy đã khiến Bùi Dịch đủ hài lòng, lần trước thị cắt khách sạn, ta giúp ngươi đánh dây dưa ngươi người cha. Người cũng không có cảm tạ qua ta, hắn lý trực khí tráng vặn vẹo sự thật. Bây giờ ta chỉ là muốn đuổi theo ngươi, làm sao liền không khả năng rồi. Bữa cơm này ăn đến Giang Sắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bùi Dịch từ nói muốn theo đuổi nàng về sau, ánh mắt liền không còn có từ trên người nàng rời qua. Nàng đang nghĩ, nếu như Bùi Dịch biết nàng là ai. Nói không chừng hai người quan hệ liền lại có thể biến trở về trước kia đồng dạng. Thế nhưng là bây giờ nàng trùng sinh, cùng Phùng Nam nửa chút quan hệ đều không có. Đồng dạng một người, nhưng hắn thái độ đối xử với mình cùng trước kia có khác nhau một trời một vực khác nhau về sau. Giang Sắt đã cảm thấy sự tình phiền toái. 3 giờ chiều trước đó, Bùi Dịch đem Giang Sắt đưa đến đại kịch viện. Cũng không hề rời đi ý tứ, hắn tới đây cũng không phải lần đầu tiên, trước kia ngẫu nhiên cũng sẽ bồi Phùng Nam tới, đem xe đỗ vào nhà để xe, hắn cũng đi theo Giang Sắt xuống xe, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.